Kiếm vực vô địch, chương 276, 276, Phong Dương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, không chỉ có Phong Dương, cho dù là Ninh Tu cùng nữ tử kia cũng chấn kinh rồi. Kiếm Tông lúc nào xuất hiện kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân như thế? Việc này đúng là quá khó tin nổi. Vào lúc này, Dương Diệp đã đi tới phía trước Phong Dương, hắn không chút do dự rút ẩn kiếm ra khỏi vỏ. Mang theo một luồng ánh kiếm tàn nhẫn chém thẳng vào đầu Phong Dương. Phong Dương hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải lên, một luồng kình phong quét qua người của Dương Diệp. Dương Diệp trúng một đòn nghiêm trọng như thế, thân thể bay ngược ra ngoài, trên không trung, hai chân Dương Diệp đạp xuống hư không để ổn định thân hình. Hơi suy nghĩ, Tử Linh kiếm vốn đang lao tới tấn công Phong Dương cũng thay đổi phương hướng đột ngột, chỉ trong nháy mắt đã đặt trên cổ thanh niên nằm trên mặt đất. Lão bất tử, ngươi động thủ thử xem, ta sẽ làm đầu cháu của ngươi dọn nhà. Áp chế khó chịu trong lòng, Dương Diệp nhìn Phong Dương và lạnh lùng nói. Một đòn lúc trước, Dương Diệp đã biết, hắn lúc này không phải là đối thủ của Phong Dương. Nếu như có vài tờ thuật phù cao cấp, hơn nữa còn vận dụng huyết sát châu, có lẽ hắn có cơ hội nhỏ bé giết lão giả này. Vấn đề là hắn hiện không có thuật phù cao cấp, còn huyết sát châu cũng khó có thể đối phó lão giả trước mặt. Bởi vì thực lực của lão giả này còn mạnh hơn Tô Thanh Thi một ít. Người uy hiếp ta, tay phải của Phong Dương chậm rãi nắm chặt, huyền khí trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Chính là uy hiếp ngươi, Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói, tiền bối, nếu ngươi không tin, vậy thì đi về phía trước một bước, ngươi xem ta có dám cắt đầu cháu của ngươi hay không. Phong Dương híp mắt lại, hắn dám uy hiếp một cường giả linh giả cảnh. Ngay khi hắn sắp đi về phía trước một bước, Ninh Tu nói, Phong Dương, nếu như ngươi không muốn cháu của ngươi có việc gì, ngươi tốt nhất nên nghe hắn. Hắn giết cháu của ngươi sẽ không có việc gì, nếu như ngươi giết hắn, ta dám cam đoan, cả đời này ngươi không được bình an. Ngươi có ý gì? Phong Dương nhìn Ninh Tu, trầm giọng nói, còn có ý gì? Ninh Tu trợn tròn mắt, nói, ngươi biết sư phụ tiểu tử này là ai không? Là Lâm Sơn lão phong tử kia. Nếu ngươi giết đồ đệ của hắn, với tính tình của Lâm Sơn, ta dám cam đoan, từ ngươi trở xuống, tất cả người thân của ngươi sẽ chết hết. Nghe vậy, mí mắt Phong Dương co giật, nói, hắn là đệ tử của Lâm Sơn lão thất phu kia. Phong Dương gật gật đầu, nói, tuy rằng ta còn không chứng cứ, thế nhưng 89/10 là thật. Nếu như không phải đệ tử Lâm Sơn, tiểu tử này dám lớn lối như vậy sao? Còn nữa, ngươi tuyệt đối đừng cho rằng hắn không dám giết cháu của ngươi, nếu như lúc trước không phải ta ngăn cản, hắn còn dám giết sư tỷ của mình. Vì lẽ đó, vì cái mạng nhỏ của cháu ngươi, ngươi không động thủ cho thỏa đáng. Một lát sau, Phong Dương hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt dữ tợn nói, đệ tử của Lâm Sơn thì làm sao? Đệ tử của Lâm Sơn có thể giết cháu của ta, Ninh lão đầu, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ Lâm Sơn. Quá mức mọi người đánh nhau chết sống là được. Ninh Tu lắc lắc đầu, nói, Phong lão đầu, ta không phải nói ngươi sợ Lâm Sơn, ta chỉ nói là, nếu như ngươi dám động thủ, tiểu tử kia tuyệt đối dám giết cháu của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy đã có thực lực kinh khủng như thế, lần này hắn tuyệt đối đại biểu kiếm tông tới tham gia thanh vân bảng, nói không chắc hắn chính là đệ tử của Túy đạo nhân. Ngươi suy nghĩ một chút, vừa nãy hắn triển khai kiếm kỹ kia, ngươi và ta trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe thấy, nếu như không phải Túy đạo nhân, thế gian này còn có ai có thể có kiếm kỹ tinh diệu như vậy? Nếu như ngươi giết hắn, Túy đạo nhân nổi điên lên, đừng nói ngươi là một tên thiên phù sư, cho dù toàn bộ phù văn sư công hội gộp lại cũng không thể bảo vệ được ngươi và phong gia của ngươi. Cách chương